cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 23, Tiêu Hạng đến thăm, gocchuyenaudio.com, cúi đầu làm gì thế, mau uống đi, nguội rồi sẽ không thơm nữa. Thấy bà Nghiêm cười nói thế với Tần Di, Nghiêm Dịch Trạch cũng chạy đến góp vui, chỉ vào cái bụng phẳng lì của cô nghiêng đầu hỏi, vợ ơi, đứa nhỏ có phải đang ở đây không? Thế khi nào bé mới ra chơi với anh? Tần Di thực sự bị anh đánh bại, anh còn sợ thiên hạ không đủ loạn. Còn cố ý giả vờ hỏi cái gì? Dịch Trạch, con có thích đứa nhỏ không? Bà Nghiêm cười hỏi anh, lập tức hưng phấn quay đầu nói, thích ạ. Đến lúc đó liền có người chơi với con, thế thì con và vợ con phải cố lên nhé. Tranh thủ thời gian để vợ con sinh cho con một đứa chơi với con. Bà Nghiêm cười lớn trêu đùa Nghiêm Dịch Trạch để Tần Di nhanh chóng sinh đứa nhỏ. Tần Di phiền muộn nhìn anh một cái, hận đến nghiến răng. Anh không giả vờ ngốc một lúc sẽ chết chắc, bà Nghiêm tuổi đã cao nên lượng cơm nhỏ, ăn một chút đã thấy no. Ngồi nhìn Tần Di uống hết canh gà rồi đứng dậy lên lầu về phòng sách bảo hai người từ từ ăn không cần vội. Bà vừa đi Nghiêm Dịch Trạch liền cười tủm tỉm hỏi, vợ ơi khi nào em định sinh cho tôi đứa nhỏ? Nghiêm Dịch Trạch, anh đùa đủ chưa? Còn nói nữa tôi sẽ tức giận. Tần Di khí chừng mắt liếc anh một cái, nơi này ngoại trừ hai người không có người khác. Tần Di rốt cuộc không cần tươi cười lập tức nói anh. Không sao, tôi thích nhìn em tức giận. Khóe miệng của anh dương lên, trông mặt rất muốn ăn đòn, không tin em tức giận thử xem. Anh, khua môi múa mép, cô căn bản không phải đối thủ của anh, nói hai câu liền thua trận. Dứt khoát không để ý tới anh, vùi đầu ăn cơm. Nghiêm Dịch Trạch vừa muốn trêu chọc hai câu, quản gia đẩy cửa đi đến, anh lập tức khôi phục bộ dạng ngốc nghếch gọi một tiếng ông quản gia. Quản gia cười với anh gật đầu nói, cậu chủ, cậu Tiêu đến rồi. A Hạng đến rồi, em ấy đâu, đưa cháu đi tìm em ấy. Nghiêm Dịch Trạch hưng phấn chạy tới lôi kéo quản gia chạy ra ngoài. Đôi đũa trong tay Tần Di lập tức dừng ở giữa không trung, thấp giọng thì thầm, Tiêu Hạng đến đây làm gì? Tần Di không hề muốn gặp anh ta, ai biết vừa đi đến cửa đã thấy Tiêu Hạng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách mỉm cười chào cô. Chị dâu, vừa ăn cơm xong à? Tần Di rất không tự nhiên gật đầu, tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát, hai người cứ ngồi đi. Vợ ơi em đừng đi. Nghiêm Dịch Trạch chạy tới giữ chặt lấy Tần Di, A Hạng nói chốc nữa sẽ đưa anh đi công viên trò chơi, vợ đi cùng anh có được không? Hai người đi đi, tôi không đi đâu. Tần Di nhìn Tiêu Hạng chần chừ rồi mới mở miệng từ chối. Nhà đầu, con cùng đi đi, coi như là giải sầu, ở nhà mãi cũng không tốt. Bà Nghiêm đúng lúc từ trên lầu đi xuống, cười nói với Tần Di, bà đã nói thế cho dù cô có không nguyện ý cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tiêu Hạng cung kính chào bà Nghiêm một tiếng rồi quay sang gọi Tần Di và Nghiêm Dịch Trạch lên xe. Nghiêm Dịch Trạch đã ngồi ở phía sau từ trước, Tần Di đang muốn theo vào thì bị Tiêu Hạng ngăn lại nói, chị dâu, hay chị ngồi đằng trước đi tại sao? Tần Di nhíu mày nhìn anh ta một cái, Tiêu Hạng lập tức mở cửa sau ra để cô nhìn thì thấy Nghiêm Dịch Trạch không biết từ khi nào đã nằm xuống, nằm hết cả ba ghế làm cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Xe chưa chạy được bao xa thì Tiêu Hạng đột nhiên quay lại mỉm cười khó hiểu với cô. Nhìn thấy nụ cười của anh ta, trái tim của cô đột nhiên thắt lại làm cô cảm thấy có chút bất an sách chương.